Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2375, chương 237. Bảy hiếm có cơ hội. Ista, đây là tới bắt nguồn từ Akka thần danh, làm Sumer trong thần thoại nổi danh nữ thần. Vị này nữ thần tại Mesopotamia trong thần thoại tên kỳ thật gọi là Inanna, chính là đom đóm nữ thần cho nhân loại phồn vinh cùng bội thu, trưởng quản chiến tranh cùng phá hư, còn có tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần. Tại trong thần thoại, vị này nữ thần có thể nói là được trời yêu ái thiên chi kiều nữ. Hắn cha Anu chính là chúng thần cha, cho nên bổn nhân ỷ vào phụ thần sủng ái, vô luận ở đâu đều là tùy ý làm bậy, tương đương kiêu hoành. Trong truyền thuyết, bởi vì Ista ngang ngược vô lý mà diễn sinh đủ loại chuyện xưa, liền cái gì cần có đều có. Tỷ như, bởi vì là tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần quan hệ, vị này nữ thần đa tình có thể nói là tương đương chi nổi danh. Mặc kệ là người vẫn là thần, chỉ cần là bị nàng coi trọng, đều sẽ bị hắn toàn lực ứng phó truy cầu. Một khi đối phương không muốn tiếp nhận này phân tâm ý, nàng liền sẽ để đối phương nếm thử chính mình như ác ma tàn nhẫn. Chính là bởi vì dạng này, vị này nữ thần tại hướng anh hùng vương Gilgamesh cầu ái bị cự về sau, mới sẽ trực tiếp đem thần thú Bone of Heaven Gugalana cái kia bỏ vào nhân gian. Nguyên nhân vẻn vẹn là bởi vì hắn đối sự cám dỗ của chính mình không hề bị lay động. Cuối cùng thậm chí còn hướng mình phụ thần Anu khóc lóc kể lể, đưa đến chúng thần thu hồi Enkidu sinh mệnh, nhường Enkidu suy kiệt mà chết. Đối với Gilgamesh cùng với Enkidu mà nói, vị này nữ thần liền là hàng thật giá thật cừu địch. Thế nhưng, tại trong thần thoại, vị này nữ thần lại là đích đích xác xác khó đối phó. Cho dù là tại toàn bộ Sumer trong thần thoại đều là dị thường sôi nổi loại hình, như là nhân vật chính một dạng, có đủ loại nghe đồn, tức tự do không bị cản trở lại giỏi thay đổi, còn không thể phỏng đoán. Hết lần này tới lần khác chúng thần còn đối nó sủng ái có thừa, cực kỳ nuông chiều, đến mức vị này nữ thần theo đủ loại thần linh nơi đó đều nhận lấy qua quyền năng. Bởi vậy, vị này nữ thần là có tiếng có được rất nhiều quyền lợi tồn tại. Tại nữ thần bên trong cũng là độc nhất vô nhị lớn nữ thần. Vô luận là thần cách vẫn là divinity đều coi là địa vị cao nhất, gần với thần vương, chủ thần một loại nhân vật, vô cùng khó đối phó. Đối mặt dạng này một cái nữ thần, Enkidu lại là muốn đem hắn thảo phạt. Masu thanh âm liền vội vội vàng vàng giống như vang lên. Cái kia, đó không phải là rất nguy hiểm à? Duy trì lấy linh thể hóa trạng thái lá chắn chi thiếu nữ cứ như vậy lo âu. Dù cho Enkidu là thần tạo binh khí, cấp cao nhất anh hùng một trong, thậm chí có thể cùng Gilgamesh cân sức ngang tài, đối đầu vị này có được rất nhiều quyền năng lớn nữ thần, hội nguy hiểm cỡ nào? Vẫn như cũ là có thể nghĩ, Enkidu bổn nhân cũng là không có bất kỳ cái gì động dung. Hoàn toàn chính xác, vị kia nữ thần hết sức khó giải quyết, nhưng để đó nàng mặc kệ, tương lai nhất định sẽ biến thành một cái phiền toái lớn. Enkidu nói như vậy, dù nói thế nào, cái này nữ thần đều là Uruk đô thị thần. Nghiêm chỉnh mà nói, Uruk cũng xem như địa bàn của nàng. Đây cũng là một sự thật, Ista làm đom đóm nữ thần cùng với ti tay nắm rất nhiều nguyên tố thần đồng thời, vẫn là Uruk đô thị thần, thủ hộ thần, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Uruk nhưng thật ra là vị này nữ thần ti trưởng lĩnh vực. Nếu không phải bây giờ đã bị Gilgamesh cho thống trị, sợ là sớm đã biến thành nàng hậu hoa viên. Ngay cả như vậy, tại Uruk bên trong, vẫn như cũ có vị này nữ thần thần điện cùng với tế tự tràng. Đối với Uruk nhóm dân thành thị tới nói, Ista vẫn là tín ngưỡng của bọn họ chỗ, tăng thêm vị này nữ thần vẫn là đom đóm nữ thần, có thể tự do tự tại bay lượn với thiên tế, bị thời đại này các nhân loại coi là cuối cùng thành lũy Uruk đối với nàng mà nói lại là có thể tới lui tự nhiên địa phương. Vì thế, đối phương không ít tìm Uruk phiền phức. Hiện tại, chúng ta tình thế liền vô cùng không tốt. Bắc Bộ có ma thần nữ thần quân đoàn tiếp cận. Nam Bộ lại có rừng rậm nữ thần bày ra rừng cây cắt đứt đường đi. Lại thêm đom đóm nữ thần tới lui tự nhiên, tùy ý phá hư. Coi như Gilgamesh vương đã dựa vào phương pháp của mình chiêu mộ mấy cái người có năng lực mới. Trước mắt vẫn là chỉ có thể duy trì ở sinh tồn mà thôi. Enkidu dùng cấp bách thanh tuyên báo cho nên, ít nhất phải trước giải quyết tam nữ thần đồng minh bên trong một trụ mới có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Dưới tình huống như vậy, nếu nữ thần Ishtar thường xuyên đơn độc du đãng, cái kia chính là hiếm có cơ hội tốt. Enkidu liền định trước đem vị này khó giải quyết nữ thần cho diệt trừ, khiến nhân loại tranh thủ đến chậm lại một hơi cơ hội. Lại đến kế hoạch cái khác. Đối với cái này, Masu cũng không có cách nào lại nói cái gì. Dù sao, quyết định này là chính xác. Mà lúc này đây, Rama trên cổ tay máy truyền tin cũng phát sáng lên. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái cơ hội tốt. Một cái quen thuộc giọng nữ liền theo trong máy bộ đàm vang lên. Sở trường, Masu tinh thần vì đó rung một cái, phát ra thanh âm. Này cái thanh âm chủ nhân, chính là Oga Mari, cho đề thông tin liền rốt cục kết nối vào. Đây là, viễn thị ma thuật loại hình đồ vật sao? Enkidu cũng chú ý tới bên này, lộ ra quan tâm vẻ mặt. Rama cũng giơ tay lên, nhường máy truyền tin bại lộ tại trong mắt mọi người. Trong máy bộ đàm, thanh âm liền liên tục vang lên. Thật có lỗi. Bởi vì thần thời đại đại nguyên ma lực cùng quá xa xôi quan hệ, thông tin vẫn luôn tiếp không lên, mãi đến các người tiếp cận Uruk mới miễn cưỡng trở nên rõ ràng. Hẳn là nắm Uruk phụ cận còn duy trì nguyên lai hình dáng, không giống cái khác khu vực như thế, đã bị các nữ thần cho chiếm lĩnh, triệt để dị giới tan quan hệ a. Đờ Vanh Si thanh âm liền từ giữa vang lên. Bất quá, thông tin mặc dù tiếp không lên, nhưng các người bên kia tình huống, chúng ta bên này đều có tiếp thu được, cho nên tình huống chúng ta đều là hiểu rõ. Roman cũng là theo chân làm ra nói rõ, thần thời đại Spiritron chuyển di ban đầu liền cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là quan trắc cùng ngược dòng tìm hiểu, hội kéo đến bây giờ, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, bất kể như thế nào. Tình huống chúng ta đã rõ ràng, nếu như uy hiếp cái này dị điểm tồn tại liền là các nữ thần. Cái kia thừa cơ hội này đánh ngã trong đó một chủ. Đối chúng ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Oga Mari liền vội vã nói như vậy lấy. Mặc dù nữ thần Inanna đích thật là một cái hết sức khó giải quyết tồn tại, nhưng ở cái này thần thời đại thời kỳ cuối, nàng đánh bại trước khi tại thế, khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ít nhất trong truyền thuyết cái kia đông đảo quyền năng nên không đến mức toàn bộ đều có thể không cố kỵ gì sử dụng mới đúng. Cho nên, đối phương ngược lại cũng không phải là không được đánh ngã. Đờ Vanh Si cũng làm ra bình phán, bên này cũng có thần thời đại mạnh nhất thần tạo binh khí trợ giúp. Tăng thêm Masu cùng Otter lực lượng, coi như đối thủ là giống như Lion King nữ thần, phần thắng vẫn phải có a. Roman có vẻ như cũng tán đồng bộ dáng. Rõ ràng, tại trong mắt mọi người, cái này là một cái hiếm có cơ hội tốt. Các người nguyện ý hiệp trợ sao? Enkidu nhìn chăm chú tới, cười nói, nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Nghe vậy, Rama lại là không có vội vã trả lời. Ta còn có một vấn đề. Rama hỏi như thế nói. Nhiễu loạn thời đại này, chế tạo ra cái này dị điểm, Holy Grail, bây giờ tại trên tay người nào? Người biết không? Ngoặc kép, biết. Enkidu trầm mặc nửa ngày, lập tức thở ra một hơi mà nói, nhiễu loạn thời đại này, Holy Grail bây giờ đang ở Gilgamesh trong tay, cũng không có rơi vào Tam Nữ Thần Đồng Minh tay, phải không? Rama lúc này mới buông lỏng biểu lộ. Chợt, Rama cất ra trả lời chắc chắn. Tốt, ta đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.